Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4473, Lang Vương ảo cảnh 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Lang Vương nghe vậy, gật đầu hắn uy nghiêm lộ ra vui sướng ánh mắt đảo qua mọi người. Cuối cùng, mới lạc định hai vợ chồng trên người, hắn chủ động đề cập mỗi chuyện, cô dò hỏi quá hoàng hậu, nàng đối đã cứu ngươi thê tử một chuyện, hoàn toàn không nhớ rõ, bất quá. Cô hoàng hậu trạch tâm nhân hậu, mấy năm nay không biết cứu trợ quá bao nhiêu người, mỗi lần cứu trợ người khác không cầu hồi báo. Bởi vậy, đối với nàng quên mất ngươi thê tử sự tình, cô thâm biểu xin lỗi. Tạm dừng một chút, Hắc Lang Vương lại mời nói, mặc kệ như thế nào, các ngươi cứu hoàng hậu dặn dò cô, làm cô lưu các ngươi xuống dưới, ở trong cung tiểu trụ mấy ngày, không biết chư vị ý hạ như thế nào. Hắc Lang Vương hỏi đến khách sáo. Nhưng là, kia Trương Tuấn Mỹ vô song trên mặt, lại viết không dung kháng cự ngang ngược, ngay cả kia cười, cũng bao gồm vài phần cao cao tại thượng xa cách. Mặc Liên Thành hơi hơi mỉm cười, như thế, vậy quấy dày, vì thế, sự tình liền như vậy vui sướng mà quyết định xuống dưới. Cùng ngày, Hắc Lang Vương lấy khách quý lễ ngộ, chiêu đãi phu thê đám người, hơn nữa, đem trong hoàng cung cảnh trí thật tốt một chỗ cung điện an bài cho bọn hắn ở tạm. Vào đêm, hoàng cung lâm vào mọi âm thanh đều tĩnh là lúc, mỗi một chỗ trong cung điện, nhu hỏa ánh nến bập lửa. Phu thê đám người lười biếng mà ngồi ở một bên, bọn họ trước mặt, là kia bởi vì Hắc Lang Vương không mừng dơ bẩn, cho nên bị Hắc Lang thị nữ mạnh mẽ kéo xuống đi rửa sạch một phen, khôi phục nguyên trạng nữ nhân. Bồng đầu cái mặt rửa sạch rớt, nữ nhân lộ ra một trương thanh tú có thêm tướng mạo. Cùng lúc trước nàng lời nói dối hết bài này đến bài khác. Hại người không biết mỏi mệt biểu hiện không giống nhau, này một khuôn mặt, ôn khiêm, nhu thuận, dựa theo khúc đàn nhi cách nói, nữ nhân lớn lên căn bản chính là một trương nhẫn nhục chịu đựng thực dễ khi dễ mặt. Mặc Liên Thành dò hỏi nữ nhân lai lịch, nữ nhân chỉ nói cho bọn họ, nàng kêu Trương Chi. Nữ nhân rõ ràng có điều giấu giếm, bất quá, phu thê cũng không vội mà từ nàng trong miệng được biết hết thảy, càng xác thực mà nói, bọn họ đối nữ nhân thân thế. Hứng thú không lớn. Sở dĩ hỏi, bất quá là thuận miệng vừa hỏi. Chẳng qua, khúc đàn nhi biết được nữ nhân danh gọi Trương Chi thời điểm. Không biết vì sao, một đôi xinh đẹp mắt hạnh hiện lên bỡn cợt ý cười. Che cũng không che không được. Tần lĩnh đám người rào rạt xem qua đi, trên mặt tràn ngập tò mò. Ngay cả Mặc Liên Thành cũng thật sâu mà liếc qua đi liếc mắt một cái. Khúc đàn nhi lúc này mới một người vui không bằng mọi người cùng vui. Âm thầm truyền lời bọn họ. Trương Chi, Chi Trương, khủ, thiểu năng trí tuệ, vì thế, một phòng người, trừ bỏ chẳng hay biết gì Trương Chi, còn lại đều lộ ra tươi cười. Này, lúc trước cho nàng lấy tên người, thật đúng là sơ sẩy rất nhiều, lại có điểm dự kiến trước a. Này Trương Chi chọc ai không tốt, cư nhiên chọc phải bọn họ, còn không phải là trong truyền thuyết đầu nước vào, thiểu năng trí tuệ sao? Mọi người chế nhạo, Trương Chi không biết. Nàng bị gọi vào cái này nhà ở đã có 15 phút. Giờ khắc này chung, nàng tiếp thu đại gia đánh giá, lâu dài ẩn nấp ở rừng cây, cùng người khác chơi mèo vờn chuột trò chơi, hôm nay vẫn là đầu một hồi đứng ở những người khác tầm mắt phía trước, lại còn có mốc lâu như vậy, nữ nhân cả người không được tự nhiên. Không chạm một hồi, liền thừa nhận không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không át dấu lệnh nàng mấy độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nên nói, ta đều nói, các ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Tìm nàng, đương nhiên là có việc. Liền ở vừa rồi, hai vợ chồng lại tìm không phụ trách nhiệm cung linh, ân, cầu chỉ giáo. Xét thấy cung linh này vài lần không đáng tin cậy biểu hiện, khúc đàn nhi thỉnh giáo thái độ trực tiếp đơn giản lại thô bảo, đi lên chính là một đống cưỡng bức, lợi dụ là hoàn toàn tình. 4.476, cách chương.